Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 491. Bỏ cả mặt mũi để dỗ dành anh. Một giờ sau, xe đã đến sân bay. Hai người xuống xe, không tay trong tay, cũng không nhìn đối phương một cái. Điều này bị Diệp Tranh và Mạc Tử Tây thấy được. Bọn họ nhìn nhau, không phải chứ, cãi nhau à, tiêu rồi. Hai người này cãi nhau, chúng ta cũng chẳng sống tốt nổi. Mạc Tử Tây, đứa bé nhỏ trăng trắng ngoan ngoãn mở nói. Hay là khuyên nhủ một chút. Diệp Tranh vội vàng lắc đầu. Đại khái trừ thi nhân cũng chẳng ai khuyên được. Nhưng lúc lên máy bay, thi nhân phát hiện đây không phải là chiếc bọn họ bay lúc trước. Rõ ràng chiếc này lớn hơn nhiều. Tiêu Khôn Hoàng nhíu mày. Sao lại thế này? Đây là do anh Lăng đã dặn dò. Nói là mọi người về nước nhiều thêm một người. Máy bay riêng trước có hơi nhỏ. Sợ không đủ chỗ ngồi. Sắc mặt anh đen lại. Sao lúc nào ở đâu cũng có Mạc Đông Lăng hết vậy? Anh phải đi về. Mạc Đông Lăng bày đặt sắp xếp cái gì chứ? Lẽ nào anh mua không nổi máy bay riêng hay sao? Cái tên này thật đáng ghét. Hình như đúng là vậy thật. Về nhiều hơn hai người. Thi nhân lập tức gật đầu. Cảm thấy Mạc Đông Lăng sắp xếp rất hợp lý. Có điều Tiêu Khôn Hoàng lại nghe ra một ý khác. Người đàn ông kia rõ ràng là chế máy bay tiếng của anh quá nhỏ. Ngồi không được đúng không? Tiêu Khôn Hoàng nghiến răng. Máy bay của chúng tôi đâu? Đã bay về rồi ạ, ngu xuẩn. Việc thế này sao anh lại tự mình quyết định? Tiêu Khôn Hoàng mắng trợ lý một lúc. Sau đó mới lạnh mặt lên máy bay. Tiêu Khôn Hoàng tự mình bực bội lên máy bay. Để lại những người chả hiểu vì sao nhìn nhau đầy ngơ ngác. Mạc Tử Tây thăm dò hỏi. Đây chính là máy bay riêng của anh trai. Bình thường không cho ai ngồi vào đâu. Đến em còn chưa từng ngồi. Chồng chị vì cái gì mà lại tức giận thế? Chị cũng không biết. Diệp Tranh híp mắt. Đại khái là lòng tự tôn nào đó của đàn ông bị sỉ nhục chứ gì. Suy cho cùng hành động này Mạc Đông Lăng xem ra là có ý khoe khoang. Thi nhân liền cảm thấy kỳ lạ. Lòng tự tôn của Tiêu Khôn Hoàng làm sao lại bị sỉ nhục được? Anh là người đàn ông mạnh mẽ, kiêu ngạo, hơn nữa cũng không phải anh không mua được máy bay riêng. Lúc thi nhân bước lên máy bay, bên trong trở nên vô cùng im lặng, đại khái là do vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Khôn Hoàng. Tiếp viên hàng không cũng nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào, chỉ sợ làm sai cái gì. Đây chính là khách quý của nhà họ Mạc. Thi nhân nhở giọng nói với Mạc Tử Tây. Cái tình tiết chuyện cũng hấp dẫn quá đi chứ. Kim chủ tặng máy bay riêng. Kết quả anh ấy còn không vui. Thi nhân thần sắc sán lạn. Trước tiên đừng nói đề tài này. Cô vẫn chưa dỗ dành được người đàn ông này đâu. Nếu như bị Tiêu Khôn Hoàng biết. Cô nhất định phải gánh tôi mất. Mạc Tử Tây vội vàng đứng dậy. Nhìn thấy ba đứa trẻ. Đi đi, chúng ta đi xem bên kia nhé. Nghe nói ở đó có nhà ăn. Chúng ta qua đó xem có gì ăn không nhé. Diệp Tranh cũng vội vàng trốn. Bên này chỉ còn lại hai vợ chồng bọn họ. Thi nhân đi sang, kéo kéo ống tay áo anh nói. Phải làm sao anh mới không giận nữ? Em thấy thích chiếc máy bay này ư, không tốt. Chẳng có điểm nào bằng máy bay của chúng ta hết. Bản năng sinh tồn của thi nhân vẫn luôn rất mạnh mẽ. Tiêu Khôn Hoàng lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì? Anh không giận nữa cũng được nhưng phải có điều kiện. Điều kiện gì? Anh ôm lấy tay cô. Có phải trong câu chuyện em viết trên Facebook có tình tiết về một chiếc máy bay riêng không? Hở, thi nhân nuốt nuốt nước bọt. Sau đó cố gắng nhớ lại. Hình như đúng là có một đoạn tình tiết như vậy. Trong đó hình như còn có những đoạn nhỏ không thể để người khác biết. Nhìn qua vô cùng kích động, hấp dẫn người xem. Hơn nữa, đây không phải do cô viết, mà là Mạc Tử Tây viết. Chỉ là lúc này, cô cũng không thể chỉ ra Mạc Tử Tây. Nếu không Tiêu Khôn Hoàng khẳng định sẽ ném cô ấy xuống máy bay. Cô không thể bán đứng bạn bè. Thi nhân cúi đầu, dày mặt trả lời. Đúng, đúng vậy. Nếu anh không thích em sẽ xóa đi ngay. Không, anh cảm thấy cũng không tồi đâu. Tiêu Khôn Hoàng kéo cổ tay cô, giọng trầm thấp, vừa hay, nơi này không gian đủ lớn, đủ yên tĩnh, chúng ta có thể thử xem. Một tiếng ầm vang lên, lần này đến lượt Thi Nhân hoảng hốt, cô kinh ngạc đến mức không cầm chắc điện thoại. Cái này không hợp đầu, đó là đam mỹ, hai người đàn ông, nếu em đồng ý, anh có thể sắm diễn vai phụ nữ. Ôi, giám đốc Hoàng, tự trọng của anh đâu rồi? Tiêu Khôn Hoàng nhìn thấy Thi Nhân kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Ánh mắt ngày ra, chốc lát đã cảm thấy tốt hơn nhiều trò đùa như vậy. Anh cũng phải để vợ mình trải qua một lần mới được. Tránh cho đầu cô mỗi ngày đều nghĩ đến Mạc Đông Lăng. Cho dù chỉ là nội dung tiểu thuyết cũng không được. Anh không cho phép cô nghĩ đến người đàn ông đó. Thi Nhân cả người như nổ tung. Cô chạy trối chết, vội vàng chạy đến phía nhà ăn. Cô cảm thấy việc này hình như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Thôi xong rồi, phải làm sao bây giờ? Mặt mũi của cô mất hết cả rồi. Nhà ăn rất yên tĩnh. Ba đứa trẻ cũng đang nghiêm túc ngồi ăn. Thi Nhân đỏ mặt bước đến. Mạc Tử Tây quay đầu. Nữ thần, chị dỗ dành người ta xong chưa? Vẫn chưa. Làm sao mà dỗ dành được? Việc này đúng là mất hết mặt mũi. Cô không làm được. Cô kéo kéo Mạc Tử Tây. Đều tại em hết. Em viết mấy cái nội dung người lớn nhiều như thế làm gì? Xem những tiểu thuyết CP thế này không phải là rất bình thường sao? Hơn nữa, trước đây chị xem cũng thấy vui lắm mà. Thi Nhân nghẹn ngào, thì đúng là như vậy. Nhưng mà đó là xem thôi. Chứ phải diễn súng thật đạn thật. Cô làm không được, cô vẫn yên lặng ngồi ăn này nọ. Nhưng cứ cảm thấy cả người không ổn. Máy bay cất cánh, không lâu sau ba đứa trẻ đều nghỉ trưa. Để tránh bị người ta ghét bỏ, Mạc Tử Tây chủ động gánh vác trọng trách chăm sóc ba đứa trẻ. Thành công để lại Thi Nhân một mình. Trên này có tổng cộng 3 phòng nghỉ riêng. Diệp Tranh đứng ngay tại phòng cuối cùng. Chị dâu, em không thể chung phòng với Mạc Tử Tây. Lại còn mấy đứa nhóc nữa. Quan hệ giữa em và Tiêu Khôn Hoàng không phải rất tốt sao? Tốt mấy cũng không bằng chị và anh ba. Hai người là vợ chồng cùng chung chăn gối. Hẳn là nên cùng một phòng. Diệp Tranh vô cùng tàn nhẫn chiếm luôn căn phòng cuối cùng. Thi Nhân bị bỏ lại bên ngoài. Trời ạ, cô nên làm cái gì bây giờ? Hay là ngủ ngoài sofa? Nhìn về phía sofa, cùng với dàn vệ sĩ bên ngoài, cô cảm thấy chắc sẽ không ngủ nổi vào lúc cô đang bối rối. Cửa phòng đột nhiên mở ra, anh đứng ở cửa, ánh mắt thản nhiên nhìn cô. Em không vào đây lẽ nào định ngủ ở phòng khách? Làm sao mà anh biết được? Thi Nhân vội vàng nói. Không. Không có, em chỉ lo lắng các con có ngủ ngon hay không thôi. Xem xong chưa? Xem xong cả rồi. Thi Nhân cúi đầu nói. Em còn muốn uống chút nước ép hoa quả. Anh nghỉ ngơi trước đi. Cô sợ. Vợ à, em muốn cho tất cả mọi người biết. Em bị anh đuổi ra ngủ sofa. Khụ khụ, Thi Nhân bị sặc nước bọt. Đỏ mặt giải thích. Không có, em tuyệt đối không có ý này. Vậy nên. Đi thì đi, ai sợ ai. Thi Nhân hít sâu một hơi, đi về phía Tiêu Khôn Hoàng. Anh nghiêng người nhường lối vào cho cô. Cô thận trọng bước đến, cố gắng tránh mọi tiếp xúc cơ thể với anh. Tiêu Khôn Hoàng cũng rất bình tĩnh, ánh mắt sâu kín nhìn không ra được điều gì. Cách chương.